Tinh thần châu. Chương 423, ác chiến. Vừa phá hủy phi kiếm của cao thủ độ kiếp hậu kỳ, Dược Thiên Sầu liền cảm thấy đắc chí, nhất thời khu sử một đám phi kiếm gào rít mà xông lên, khí thế hùng hậu như muốn xé đối phương ra thành từng mảnh nhỏ. Lý Mộng Bạch hừ lạnh, thanh kiếm trong tay huy lên, lập tức đã họa xuất ra mười mấy đạo kiếm ảnh, ta kháo. Dược Thiên Sầu đang vui vẻ xông lên tấn công, nhất thời kinh hãi phát hiện ra mình có điểm hưng phán quá độ. Cái giấc mộng đánh bại cao thủ độ kiếp hậu kỳ đúng là khó lòng kiềm chế, nhưng nếu làm không cẩn thận, thì chính mình cũng dễ dàng mất mạng như chơi. Dược Thiên Sầu vội vàng ngự kiếm hoành ngang, khu sử trăm thanh phi kiếm bắn ra, nghênh đón kiếm quang sắc bén của đối phương đang phóng đến. Hắc hỏa phi kiếm đặc tính quả thực vô cùng lợi hại, phanh phanh phanh, nháy mắt đã đem 10 đạo quang mang đánh tan. Dược Thiên Sầu chứng kiến tình cảnh này, tiểu tâm can cũng nhẹ nhàng thờ ra, nhưng bỗng nhiên phát hiện không nhìn thấy thân ảnh của Lý Mộng Bạch đâu, hắn giật mình hoảng sợ ngự kiếm phóng vọt tới phía trước mà chạy, chạy ư. Lý Mộng Bạch hừ lạnh một tiếng, hung hăng quát lớn, ngăn hắn lại, không được để cho hắn chạy thoát, thôi Triệu Phàm sắc mặt trầm xuống, lại xuất ra một thanh cương kiếm khác. Hắn mặc dù không thể đồng thời khu sử linh hoạt nhiều phi kiếm như Dược Thiên Sầu, nhưng phi kiếm ở trong túi trữ vật thì vẫn dự phòng vài cái. Trải qua một lần giao phong, hắn đã có kinh nghiệm, không hề dùng phi kiếm ngạnh kháng với Dược Thiên Sầu như trước nữa, mà đồng dạng tản xuất ra kiếm quang giống như Lý Mộng Bạch. Hai người lúc lên lúc xuống, ngươi phóng một đạo kiếm quang, ta bồi thêm một đạo kiếm quang. Nhất thời khiến cho Dược Thiên Sầu phải mệt mỏi ứng phó. Hai người thấy hắn đem phi kiếm bố trí vây quanh mình giống như một con nhím, liền biết Dược Thiên Sầu đã phòng ngừa tình huống hai người bọn họ thuấn di đến gần tập kích. Hắn đã dám chắc phòng ngự như thế, hiển nhiên là cũng phải có nguyên nhân, cho nên hai người không có mạnh mẽ xông tới, chỉ vung tay họa xuất ra kiếm quang càng ngày càng thường xuyên hơn. Cứ theo cái đà này, chung quy là Dược Thiên Sầu không thể rành tay phản kích nổi, Dược Thiên Sầu đương nhiên không thể ngồi im chịu trận như thế này. Dù sao bản thân hắn có không ít phi kiếm, mỗi người chia ra vài chục thanh quấy rối vẫn là đủ dùng. Bất quá tốc độ phi kiếm của Dược Thiên Sầu, căn bản là không thể vượt qua tốc độ phi hành của hai người thôi Triệu Phàm. Thật lòng, giờ phút này hắn chỉ có thể gây rối, mà không thể tạo thành một chút tổn thương cho bên phía đối phương. Cứ chiếu theo tình huống này đi xuống, bằng vào tu vi của Dược Thiên Sầu, chỉ sợ là không thể duy trì chống đỡ nổi trong khoảng thời gian dài. Nhưng Lý Mộng Bạch cùng thôi Triệu Phàm là không thể không vội. Bởi vì ở phía dưới đám người Đại La Tông đã chết rất nhiều, nếu còn dây dưa thêm thời gian thì hiển nhiên chúng đệ tử cũng sẽ bị tiêu diệt sạch. Lần này có 4 cao thủ độ kiếp hậu kỳ đảm đương tỏa tráng, nếu để cho Dược Thiên Sầu làm thịt hết đám đệ tử, thì 4 người bọn hắn cũng thật sự là không còn mặt mũi nào quay trở về Đại La Tông. Thế nhưng Dược Thiên Sầu quả thực đúng là một con nhím không hơn, khiến cho người ta căn bản không thể công kích. Dù ngươi tu vi cao đến đâu, thì phi kiếm căn bản là không thể công kích được. Dược Thiên Sầu có quá nhiều phi kiếm, hơn nữa lợi khí trong tay hắn còn sắc bén tới mức dọa người. Ở bên dưới, các môn phái nhìn xem, đám người Đại La Tông cơ hồ gần như là đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Lúc này chỉ còn sót lại mấy chục tu sĩ độ kiếp trung kỳ đang dựa vào tu vi cao hơn một tầng, mà cắn răng phòng thủ. Bất quá đối phương công kích theo tổ hợp, chính mình căn bản là không có thời gian rảnh tay. Nếu lúc này bọn hắn xung động phản kích, thì rất có khả năng sẽ bại lộ ra sơ hở cho đối phương nhắm vào. Tình huống bên phía Tử Y cũng rất tốt, Thủy Chung nàng vẫn lấy một đánh hai. Ba tràng quyết chiến khiển cho các môn phái bất ngờ nhất vẫn chính là tình huống bên phía Dược Thiên Sầu. Bởi vì hắn rõ ràng vẫn còn là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ A. Thế nhưng lại đang giao chiến sống mái cùng với hai cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Đây quả thực chính là muốn phá vỡ quan niệm của mọi người. Bất quá lúc này chúng nhân đã nhìn ra, thôi Triệu Phàm cùng Lý Mộng Bạch đều không phải là đối thủ của Dược Thiên Sầu. Hay nói theo cách khác là hắc sắc phi kiếm quá mức lợi hại, khiến cho hai người bọn hắn giống như ném chuột thì sợ vỡ bình. Nếu Dược Thiên Sầu dám thu hồi đám hắc sắc phi kiếm kia, chỉ sợ một trong hai người tùy tiện khoát tay một cái, là đều có thể tát chết Dược Thiên Sầu, như thế nào còn để cho hắn dây dưa kéo dài thời gian đến tận bây giờ chứ, ngươi tiếp cận hắn. Ta đi giải quyết đám tán tu ở phía dưới trước. Lý Mộng Bạch nhìn thôi Triệu Phàm nói. Bởi vì cảm thấy hai người dây dưa ở đây quả thực chính là hao phí thời gian cùng tài lực. Coi như một người tọa trấn thì Dược Thiên Sầu cũng không dám xông ra ngạnh kháng. Dược Thiên Sầu nghe vậy cũng cả kinh. Nếu tên kia đi xuống, đặt chiến đội viên căn bản là không ai chống đỡ nổi. Lúc này hắn chợt quát lên, Tinh Vân Thủy Quyết, thuận miệng phun ra một cái tên dọa người. Quả nhiên khiến cho hai người bọn hắn đồng thời giật mình cả kinh. Thực lòng không nghĩ ra tên điên này vẫn còn bảo lưu bổn sự. Lập tức đề cao cảnh giác, không dám rời đi. Tinh Diễm Hỏa Quyết đó chính là đại danh đỉnh đỉnh mà cả tu chân giới đều ngưỡng mộ đã lâu. Nghe nói còn chưa thấy người nào có thể chiếm tiện nghi của hỏa quyết này. La Kình Thiên sau khi tổn thương quay trở về Đại La Tông, liền từng hướng đám nhân vật cao tầng dặn dò qua. Hỏa quyết của Dược Thiên Sầu vô cùng bá đạo, nếu dính phải, bằng vào tu vi của hắn mà cương khí hộ thể vẫn không chịu đựng nổi, bức cho phải tự bạo cương khí hộ thể, để mà thoát thân. Về phần Tinh Vân Thủy Quyết, tuy rằng lần đầu chúng nhân nghe nói qua, nhưng quả thực Dược Thiên Sầu đã từng sử dụng một lần trong trận chiến với La Kình Thiên. Một mình La Kình Thiên cũng thưởng thức hết hỏa thủy bí quyết của Dược Thiên Sầu. Chẳng biết hắn may mắn hay là không may mắn nữa đây, hiện giờ bỗng nhiên xông ra một cái danh tự Tinh Vân Thủy Quyết. Chẳng những khiến cho Lý Mộng Bạch cùng Thôi Triệu Phàm e ngại, mà ngay cả các môn phái ở phía dưới cũng đều phi thường hứng thú. Chúng nhân đều biết ngày ấy Dược Thiên Sầu không kéo quyết đấu cùng La Kinh Thiên ở trên dòng sông, cần nước tự nhiên là điều kiện quyết yếu. Chúng nhân theo bản năng đưa mắt nhìn về phía biển rộng cách đó không xa, một lúc sau, chỉ thấy Dược Thiên Sầu ném hai viên hồi khí đan vào trong miệng. Kết quả các môn phái đợi hơn nửa ngày, mà vẫn không phát hiện ra điểm nào dị thường. Trên không trung tĩnh lặng, ngươi không đánh ta thì ta cũng không đánh ngươi, lúc này ở phía dưới lại truyền lên một tiếng kêu thảm thiết. Có hai gã đệ tử Đại La Tông chẳng may thất thủ, bị hắc y nhân bịt mắt nhìn ra điểm sơ hở, đương trường đã đem hai người đánh chết, Lý Mộng Bạch cùng Thôi Triệu Phàm sắc mặt đồng thời biến đổi. Liền đồng thanh quát, hắn đang muốn kéo dài thời gian. Ngươi mau xuống phía dưới. Nơi này giao cho ta, Lý Mộng Bạch hung hăng chém ra một đạo kiếm quang. Vừa xuất thủ, thì đột nhiên phát hiện bầu không khí xung quanh đã trở nên ầm rớt. Hai người đồng thanh kinh hô, Tinh Vân Thủy Quyết, lời này vừa ra khỏi miệng, cũng lập tức thu hút sự chú ý của các môn phái. Nhất thời đám người căng mắt ra nhìn nhìn. Bất quá ngẩng đầu nửa ngày đều không phát hiện trên không trung phát sinh khí tượng bất thường, là nhãn quan của ta nhìn không ra. Hay là hai vị cao thủ kia đang bị ảo giác. Các môn phái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lắc đầu tỏ vẻ không thấy gì. Lý Mộng Bạch cùng Thôi Triệu Phàm căng thẳng một lúc lâu, nhưng vẫn chỉ thấy bầu không khí quanh người hơi ẩm rớt mà thôi, không hề phát sinh ra cổ lực lượng nào bất thường. Hai người nhất tề nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Chỉ thấy tên điên này thần tình nghiêm túc, và cũng đang dán mắt lên thân thể hai người. Hai người bọn hắn cảm giác giống như đang bị đùa giỡn. Thôi Triệu Phàm liền cắn răng nói, ngươi mau đi xuống, thủy quyết cỡ này thì không thể làm gì được ta, Dược Thiên Sầu, ngươi cứ chờ đó. Ta đi tru sát đám thủ hạ của ngươi, rồi sẽ quay lại tính toán cùng ngươi sau. Lý Mộng Bạch hung hăng dọa nạt, nhưng đúng lúc này, Dược Thiên Sầu lại nắm chặt song quyền, bất thình lình từ nơi tay của hắn phóng xuất ra vài con thủy long, khí thế cường hãn du đãng lên trên không trung. Dược Thiên Sầu cũng biết, lừa được nhất thời chứ không lừa nổi cả đời. Cho nên hắn vội vàng quát, vậy để ta cho các ngươi kiến thức Tinh Vân Thủy Quyết của ta, song chưởng rung lên, trong không khí bỗng nhiên ào ạt xông ra từng dòng nước bàng bạc. Lý Mông Bạch cùng Thôi Triệu Phàm nhất thời phát hiện ra, bản thân mình nháy mắt đã bị vây khốn ở trong dòng nước. Dòng nước này còn hung hăng liều mạng chui vào trong thất khiếu của mình. Hai người cả kinh, lập tức tản xuất ra cương khí hộ thể. Bày cơ quan trên mặt, tai, mắt, mũi, miệng, các môn phái đứng xem ở phía dưới không khỏi ồ lên. Trên không trung bỗng dưng xuất hiện thủy tích, phạm vi rộng chừng trăm thước. Nguyên lai chúng nhân còn tưởng rằng, Dược Thiên Sầu sẽ phải mượn nước từ trong Đông Hải. Dược Thiên Sầu đang ở trong nước, lập tức phát hiện ra chỗ kỳ diệu, phương viên vài trăm thước phản phất như đang nằm trong sự khống chế của mình. Từng cử động nhỏ của hai đối thủ dù hắn có nhắm mắt cũng thấy được rõ ràng. Xem ra tu vi cao hơn một tầng chỗ tốt có được không nhỏ, kỳ diệu như vậy, Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, dòng nước quanh thân cấp tốc trung chuyển lên. Lý Mộng Bạch và Thôi Triệu Phàm lập tức phát hiện bản thân vốn không thể nhìn thấy rõ động tĩnh bốn phía, cảm giác không ổn, thần thức cấp tốc phóng xuất, a. Thần thức hai người vừa phóng ra, lập tức cảm giác bị thứ gì đó đâm tới, không chỉ là sự đau đớn, mà là sự đau đớn thắt cốt mình tâm, đau nhức nhấp vào linh hồn. Mặc hai người tu vi cao tới đâu, cũng khó thể kiềm chế phát ra một tiếng thảm hào. Chúng nhân ở phía dưới cũng vì vậy mà chấn động. Thấy không rõ động thái mặt trên, đột nhiên nghe được hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lúc này phán đoán ra là tiếng của Thôi Triệu Phàm và Lý Mộng Bạch, mọi người kinh hãi, lẽ nào Dược Thiên Sầu đã hạ thủ? La Côn và Chu Chiếu đang cắn răng tử thủ, đột nhiên nghe được hai tiếng kêu thảm thiết, lập tức cảm giác tay chân có chút tê dại, hai người tự nhiên nhận ra là thanh âm của ai, có thể làm cho tu sĩ độ kiếp hậu kỳ phát sinh tiếng kêu thảm thiết như vậy, kết quả thật không ai dám nghĩ tiếp. Phòng thủ của hai người lập tức có chút buông lỏng, Tử Y nghe tiếng càng thêm hưng phấn, nắm cơ hội điên cuồng tấn công mà đánh, Chu Chiếu nhất thời sơ ý, bị một gậy quất trúng trên đùi, máu tươi bắn ra, lại bị hắn vận công ngăn chặn. Hắn cũng sợ ảnh hưởng La Côn, nhìn xuống không dám hé răng, trái lại càng khởi lên tinh thần nghiêm ngặt tử thủ. Bên phía Dược Thiên Sầu, người ngoài không biết, nhưng hắn lại biết rõ ràng. Thôi Triệu Phàm và Lý Mộng Bạch bị hắc hỏa phi kiếm của hắn làm bị thương nặng thần thức, lần này không giống như lúc giao thủ với La Kình Thiên, chỉ dùng ngón tay dính hắc hỏa điểm một chút, mà là mấy trăm thanh phi kiếm nhảy vào thần thức hai người điên cuồng quấy phá, tuyệt đối đủ khiến cho hai người nếm bao nhiêu khổ. Nắm cơ hội này, mấy trăm thanh phi kiếm quay hai người điên cuồng bắn ra. Nhưng Thôi Triệu Phàm và Lý Mộng Bạch có thể tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ cũng không phải kẻ ngồi không, ăn thịt thời làm sao còn có thể do dự, hầu như là dùng bản năng đem hộ thể cương khí kích phát nổ tung, rầm rầm hai tiếng nổ, giống như là tiếng sấm. Phương viên vài trăm thước trên không trung bị nổ tung oa. Lúc này Dược Thiên Sầu bị tiếng nổ chấn đến đầu óc choáng váng, Thủy Vân mất đi khống chế, toàn bộ hóa thành nước chảy ào ào rơi xuống biển rộng. Dược Thiên Sầu lắc đầu hồi phục lại, trong lỗ tai còn ong ong vang rền, nhưng lập tức phát hiện có hai người đang chằm chằm nhìn hắn. Lúc này làm hắn càng hoảng sợ, cấp tốc đem hắc hỏa phi kiếm quay trở về tự bảo vệ mình. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, hai người kia sắc mặt tái nhợt theo dõi hắn, nhưng không hề nhúc nhích, vẻ mặt Dược Thiên Sầu hồ nghi, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, không biết hai người này làm cái quỷ gì, huống chi lỗ tai hắn còn đang ong ong vang dội, chậm rãi cũng tốt. Thôi Triệu Phàm và Lý Mộng Bạch cũng có nỗi khổ không nói nên lời. Thần thức hai người bị phá hư nghiêm trọng, ngoại trừ bổn mạng nguyên thần, thần thức có thể ngoại phóng đã bị Dược Thiên Sầu phá hủy hết 7-8 phần, chỉ còn ít đến thương cảm, thiếu chút nữa thần thức bị tổn hại biến thành ngu ngốc. Hôm nay tinh thần hai người đã cực điểm uể oải, hầu như đều nhanh tiến nhấp trạng thái buồn ngủ, đâu còn nhấc nổi tinh thần dây dưa với Dược Thiên Sầu. Bệnh trạng này làm hai người nhớ tới lời La Kình Thiên từng nói qua. Ngày xưa khi hắn đối chiến với Dược Thiên Sầu, tuy thần thức bị hao tổn, tuy rằng tổn thương không nặng, nhưng lại cảm giác đau đớn tận nội tâm làm cả đời khó quên, hầu như cảm giác làm cho người muốn chết trong nháy mắt. Hôm nay ngẫm nghĩ, giống hệt bệnh trạng mà La Kình Thiên đã nói, chỉ là thần thức hai người tổn hại nặng hơn La Kình Thiên rất nhiều. Ba người ở trên không trung giằng co, Lý Mộng Bạch và Thôi Triệu Phàm nắm cơ hội điều tức, hy vọng tận lực khôi phục thần thức bị hao tổn. Dược Thiên Sầu lại là vì hay tính toán người khác, trong lòng sinh ám quỷ, sợ người khác cũng tính toán mình, chuẩn bị quan sát trước hãy tính, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ vì tính tình đa nghi này, làm hắn không công tổn thất một lần cơ hội tốt, các phái quan chiến bên dưới đều cảm thấy phiền muộn. Đã đánh tới tình trạng này, còn có gì đáng do dự, chúng ta cũng không chuẩn bị khuyên, các ngươi mau sớm phân ra thắng bại, làm xong về nghỉ a. Còn dây dưa thì có ý nghĩa gì chứ? Chương 424, không một kẻ nào là thứ tốt, 1-2. Đúng lúc này, trong trấn nhỏ có người chạy tới, cấp tốc đi tới môn phái của mình, hướng người chủ sự bầm báo gì đó. Chính đạo Phù Tiên Đảo, Vọng Nguyệt Tông, Kiếm Tông, Tuyệt Tình Cung, bốn chủ sự của tứ đại môn phái sắc mặt đều biến đổi, nhìn Dược Thiên Sầu và hai người Lý Mộng Bạch đang giằng co trên không trung, bốn phái trao đổi ánh mắt gật đầu, cùng kêu lên, dừng tay, vừa nói xong. Trong bốn phái bắn ra hơn 10 vị cao thủ độ kiếp hậu kỳ, ngăn ngay giữa Dược Thiên Sầu và hai người kia. Dược Thiên Sầu cấp tốc quét mắt nhìn bốn phía, hai mắt hơi khép lại, giọng nói băng lãnh tới cực điểm, thế nào? Lẽ nào chính đạo các ngươi muốn thông đồng một mạch, liên thủ đối phó ta? Vừa nghe lời nói này đám ma đạo liền cảnh giác lên, không phải vẫn còn đang phân biệt chính ma lưỡng đạo sao, đừng để phe mình ăn phải trò hãm hại âm thầm nào mới tốt. Không cần lên tiếng. Mấy môn phái ma đạo ngầm hiểu liền ứ a o đổi ánh mắt, đồng dạng cũng có hơn 10 cao thủ độ kiếp hậu kỳ cùng phóng lên cao, chính đạo bao quát Đại La Tông bên trong là 5 môn phái. Ma đạo cũng 5 môn phái, lúc này cùng đứng trên không trung. Vạn Ma Cung Ngưu Sâm gương mặt không chút biểu tình nói, chuyện giữa Dược Thiên Sầu và Đại La Tông, như thế nào cũng động tới chư vị vậy. Lô Thanh, đây là ý tứ gì? Lô Thanh chính là cung phụng Phù Tiên Đảo, xua tay nói, Ngưu Sâm, các ngươi không nên hiểu lầm. Đại La Tông đưa tin đến bốn phái, ủy thác bốn phái ngăn chặn trận chém giết này, chúng ta cũng chỉ vì nhận được pháp chỉ của trưởng môn, cũng không có ý tứ gì khác. Ma đạo các phái nghe vậy cũng không hé răng phàn bác, cách nói này bọn họ cũng có thể tin tưởng, nhất định là đệ tử Đại La Tông thấy tình thế bên này không ổn, có người đưa tin trở về tông môn. Khởi điểm không có chuyện ngăn cản chắc là cho rằng phe mình đã chiếm tiện nghi, ai biết lại nếm khổ, trong lúc nhất thời Đại La Tông không cách nào điều thêm người tới, vì vậy đành phải đưa tin cho bốn phái kia, để tông môn bốn phái hạ pháp chỉ tới cho người của mình tại Vọng Hải Trấn, thế nào sớm không ngăn cản, hết lần này tới lần khác phải ngay lúc này. Dược Thiên Sầu cười lạnh nói, hắn là người thông minh, liếc mắt liền xem thấu vấn đề bên trong, điều này chúng ta không biết, nhận được pháp chỉ do tông môn truyền đến, chúng ta lập tức tới ngay. Lô Thanh nói, Ngưu Sâm quan sát Lý Mộng Bạch và Thôi Triệu Phàm, nhất thời thần tình có chút cổ quái nhìn về phía Dược Thiên Sầu, thầm nghĩ, hai người này rõ ràng đã xuất hiện ra vẻ khô cạn tinh lực. Chỉ sợ muốn động thủ cũng là trắc trở, tiểu tử này có tiếng không chịu thiệt thời, thế nào lại buông thả cơ hội tốt như vậy? Quái tai, hắn cũng không ngẫm lại, tu vi hiện giờ của Dược Thiên Sầu làm sao có thể nhìn thấy chân nguyên của độ kiếp hậu kỳ, bằng không sao lại có chuyện tốt này, bảo quản hắn đã ngao ngao nhào tới giết người lập tức rồi. Một đám độ kiếp hậu kỳ nhìn thấy Lý Mộng Bạch và Thôi Triệu Phàm, đều đâm chiêu, lặng lẽ trành hướng Dược Thiên Sầu, không ai dám đâm qua lớp giấy này, chỉ muốn nhìn xem Dược Thiên Sầu làm ra quyết định như thế nào. Thân đang ở trong vòng vây của đám độ kiếp hậu kỳ, thấy thần tình mọi người cổ quái nhìn chính mình, Dược Thiên Sầu cũng cảm thấy áp lực, lại nhìn qua chỗ Tử Y, chỉ sợ trong thoáng chốc muốn giết người cũng là khó khăn, đặt chiến đội ở phía dưới hiển nhiên cũng thế, cũng không nói nhiều, vậy kéo dài đi. Dược Thiên Sầu cẩn thận đề phòng, dù sao Tử Y và đặt chiến đội đang chiếm thượng phong, kéo thêm thời gian, nói không chừng lại có khả năng giết chết thêm mấy người. Nếu như có thể giết chết được độ kiếp hậu kỳ thì càng tốt, hắn muốn kéo dài, bất quá mấy môn phái chính đạo cũng không nguyện ý, tất cả mọi người là lĩnh pháp chỉ của trưởng môn tới. Sau đó phải hoàn thành công việc trở về phục mệnh. Phù Tiên Đảo Lô Thanh ra mặt nói, Dược Thiên Sầu, kêu người của ngươi dừng tay đi. Hiện giờ là thời gian nên nhất trí đối ngoại, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt, tạm gác lại khí lực đối phó người ngoài chẳng phải là sẽ tốt hơn sao, nhiều ngư nhân tụ tập như vậy. Dược Thiên Sầu biết là không thể kéo dài xuống dưới, trong lòng không cam tâm biểu môi nói, quên của Đại La Tông dừng tay trước đi, bọn hắn ngừng thì người của ta tự nhiên cũng sẽ ngừng tay. Lô Thanh nhìn xuống phía dưới, nhăn mày nói, người của Đại La Tông đang thủ, người của ngươi đang công, ngươi bảo người của Đại La Tông làm sao dừng trước. Bọn hắn dừng lại chẳng phải là muốn chết. Dược Thiên Sầu giật mình, nhìn xuống, ra vẻ thật đúng là như vậy, đệ tử Đại La Tông chỉ cần dừng tay, người của đặc chiến đội liền trong nháy mắt giết sạch bọn hắn. Thầm nghĩ đáng tiếc, nhưng không có biện pháp, một đám ngư nhân đang ở đây, hắn lập tức lên tiếng hô, Tử Y trở về, không cần đánh nữa. Tử Y nghe vậy, lập tức triệu hồi gậy trúc, thuấn di đến bên người Dược Thiên Sầu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói, thế nào không đánh? Cho ta thêm nửa canh giờ, ta nhất định có thể làm thịt hai kẻ kia. Nhìn hình dạng của nàng còn giống như đánh chưa đã ghiền, các phái không nói gì, không nghĩ tới nữ nhân này hiếu chiến như vậy. Dược Thiên Sầu nói, xuống dưới. Tử Y không thể làm gì khác hơn là cùng hắn hạ xuống mặt đất, đình chỉ công kích, chuẩn bị chiến đấu. Dược Thiên Sầu ra lệnh một tiếng, đặc chiến đội viên dù có nghi hoặc nhưng cũng không hỏi ra như Tử Y, lập tức toàn bộ quay về, bất quá vẫn là đang cẩn thận đề phòng. Một đám người Đại La Tông co rút lại thành đoàn, không dám buông lỏng cảnh giác, hiển nhiên là bị đánh phát trùng rồi. Các môn phái trên không trung cũng hạ xuống dưới, chen vào giữa hai bên nhân mã, phòng bị hai bên tiếp tục đánh tiếp nhau. La Côn và Chu Chiếu Diều Thôi Triệu Phàm cùng Lý Mộng Bạch về bên phía Đại La Tông. La Côn trầm giọng nói, không nên đánh nữa. Từ đó, đệ tử Đại La Tông mới tin tưởng thực sự trường chiến này đã chấm dứt. Cả đám sống sót sau tai nạn thả lỏng xuống tới. Nhất là Chu Tiên Hiền trốn giữa 10 người, quả thực vẫn chưa tiêu tan sự kinh hồn. Toàn bộ độ kiếp sơ kỳ, chỉ còn một mình hắn còn sống, may mắn có một đám người xem trên thể diện của Chu Chiếu, một mực che chở hắn. Bách Mị Yêu Cơ chậm rãi đi tới, Bỗng nhiên phát hiện hàm răng Dược Thiên Sầu nghiến ken két, không khỏi hỏi, làm sao vậy, lão tử bị người âm, bị chơi. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm Thôi Triệu Phàm và Lý Mộng Bạch sắc mặt trắng bệch được hai gã đệ tử đỡ lấy, hiện tại hắn bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai hai người này đã kiệt sức tới tình trạng như thế, vừa rồi hoàn toàn chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, nhưng chính mình lại không công làm lãng phí cơ hội tốt như vậy. Vừa hiểu được, thiếu chút nữa làm cho hắn tức giận đến ói máu, thật tức điên. Một đám độ kiếp hậu kỳ đứng trung gian tự nhiên hiểu được lời này của hắn là có ý gì, nhưng đều làm bộ như không có việc gì khác, trong ngực cảm thán, Lý, Triệu hai người mạng lớn, không ngờ có thể nhặt được mạng dưới tay người này, không thể không nói là kỳ tích a, Đại La Tông thỉnh về trước thôi. Lô Thanh nhìn La Côn chấp tay. La Côn sắc mặt âm trầm thi lễ, lại phân phó môn hạ đệ tử thu nhặt thi thể đệ tử chết trận, không bao lâu, trên sân chỉ còn lại 200 thi thể của đặc chiến đội viên, những độ kiếp hậu kỳ thấy Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm thi thể nằm trên mặt đất, thần tình co quắp, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, yên lặng tứ tán rời khỏi, ở đây không còn chuyện gì của bọn họ, 400 đội viên đặc chiến đội còn lại không nói gì, vẻ mặt Tử Y cũng nghiêm nghị. Ánh mắt Bách Mị Yêu Cơ chuyển qua trên người Dược Thiên Sầu, chỉ thấy gương mặt hắn trướng lên đỏ bừng, trên cổ nhìn thấy rõ huyết quản, biết hắn đang phẫn nộ tới cực điểm, thu thập thi thể các huynh đệ vào trong phi hành pháp khí số 4. Dược Thiên Sầu gằn từng chữ. Đặc chiến đội viên tán đi, không tiếng động ôm lấy đội hữu, lẳng lặng đưa vào pháp khí phi hành số 4, người các phái vây xem chung quanh, nhìn những tán tu che mặt này, lòng bội phục không thôi. Tuy rằng chỉ còn lại 400 người, nhưng 200 người bị chết đại đa số bị chết trong tay độ kiếp hậu kỳ. Hơn 1.000 người của Đại La Tông, độ kiếp kỳ cũng không ít, nhưng hầu như bị những người này tàn sát gần hết, chỉ còn sót lại hơn đệ tử sống sót. Sức chiến đấu quả nhiên là cường hãn. Dược Thiên Sầu yên lặng hướng phi hành pháp khí số 4 đi đến. Tử Y và Bách Mị Yêu Cơ đi theo phía sau, nhưng khi đi tới cửa khoang thuyền, một đám tán tu che mặt đột nhiên ngăn cản, tách hai nàng khỏi Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu cũng không quay đầu lại, phản phất như không hề hay biết. Đi thẳng vào trong, chỉ có hai gã đội trưởng theo vào, cửa khoang thuyền lập tức đóng chặt, vì sao ngăn cản chúng ta? Bách Mị Yêu Cơ nhìn một đám người bịt mặt ngay phía trước hỏi. Tiên sinh muốn đưa các huynh đệ đã chết về nhà, thỉnh không nên quấy rối. Một người đứng trước mặt giọng nói hờ hững đáp. Bách Mị Yêu Cơ và Tử Y nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Trong khoang thuyền, Dược Thiên Sầu nhìn 200 cổ thi thể đặt trên sàn thuyền, trên mặt không chút biểu tình, bàn tay nghênh hướng bọn họ, nhàn nhạt nói, trở về đi. Quay về Ô Thác Châu ngủ yên thôi. Ta sẽ dùng toàn bộ Đại La Tông để tế điện các ngươi, lời dư thừa không có, thần thức phóng xuất. 200 cổ thi thể trong nháy mắt biến mất, trong quân doanh Ô Thác Châu, Quan Vũ sau khi nhận được thông tri, sớm đã tập hợp mọi người, gần vạn người lẳng lặng đợi. Khi 200 cổ thi thể xuất hiện, Quan Vũ vung tay lên, một đội ngũ đi ra, yên lặng cởi bỏ y phục che mặt cho bọn họ, lại lần nữa giúp họ thay vào trang phục của Ô Thác Châu, mọi người không tiếng động cúc cung hành lễ, lễ xong Quan Vũ quát, Hồng Thất, Trương Bằng, Cổ Thanh Vân bước ra khỏi hàng, đợi ba người đi tới đối diện. Hắn tiếp tục nói, 200 đặc chiến đội viên đã hy sinh trong cuộc chiến kịch liệt nhất bên ngoài. Thủ lĩnh đặc biệt yêu cầu, do ba người tự tay an táng cho bọn họ, các ngươi có thể làm được không? Được. Ba người đồng thanh đập, Quan Vũ vung tay lên, lập tức chấp hành, Dược Thiên Sầu cùng hai gã đội trưởng trầm mặc thật lâu mới mở cửa khoang thuyền đi ra, khi gặp mọi người thì trên mặt đã khôi phục sự bình tĩnh, thu hồi hai chiến thuyền phi hành pháp khí. Mệnh lệnh toàn bộ đội viên trở về 4 chiến thuyền còn lại, ta phải đi về rồi. Bách Mị Yêu Cơ đột nhiên nhìn hai người cười dài nói, Dược Thiên Sầu và Tử Y nhìn nhau, ngạc nhiên nói, quay về, ở bên cạnh ngươi cũng không giúp ngươi được gì, tự nhiên phải đi về. Bách Mị Yêu Cơ nhìn hai người gật đầu, xoay người rời đi, trong dáng tươi cười có chút khổ sập, nàng vốn tưởng rằng mình ở lại bên người Dược Thiên Sầu, có thể có tác dụng không nhỏ. Kết quả ngay thời gian bắt đầu đại chiến thì nàng phát hiện, một mình Tử Y đối phó hai gã độ kiếp hậu kỳ không nói, dù là Dược Thiên Sầu cũng có thể bò lên bầu trời, một mình đánh hai độ kiếp hậu kỳ. Lúc này nàng liền bi ai phát hiện, nguyên lai mình lại vô dụng như thế, chỉ thấy cách đó không xa, giáo chúng Hồng Phấn giáo hướng nàng nghênh đón thật nhanh, cách vài thước đã cùng hành lễ nói, bái kiến giáo chủ, Bách Mị Yêu Cơ đưa tay ra dấu ý bảo không cần đa lễ, quay đầu nhìn hai người cười. Lập tức cùng giáo chúng Hồng Phấn giáo rời đi. Tử Y kinh ngạc nói, Nàng không phải là cung chủ Huyễn Ma cung bị san bằng sao? Thế nào lại biến thành giáo chủ? Cái này gọi là đông không sáng, nhưng phía tây sáng, ngươi không hiểu đâu. Dược Thiên Sầu tùy ý hồi đáp. Hắn không nghĩ ra Bách Mị Yêu Cơ lại quang minh chính đại đem thân phận công bố đi ra. Tử Y nghe hắn nói vẫn không hiểu, gương mặt lạnh lẽo trầm xuống, người của các phái vây xem thì thất kinh. Thật không nghĩ tới Bách Mị Yêu Cơ chính bài danh thứ 10 trong ma đạo, giáo chủ Hồng Phấn Giáo. Lập tức các phái có không ít người rời đi rất nhanh, hiển nhiên là vội vỡ đem tin tức trọng yếu hồi báo tông môn. Không bao lâu, một gã đệ tử Phù Tiên Đảo vội vàng ngự kiếm bay tới, nhìn Dược Thiên Sầu cung kính hành lễ nói, tiên sinh, tu chân liên minh có việc bàn bạc, thỉnh tiên sinh đến nhanh một chuyến. Từ ánh mắt hắn nhìn về phía Dược Thiên Sầu là có thể thấy được, nghiễm nhiên đã xem Dược Thiên Sầu là một đại nhân vật thần bí, đây chính là cao thủ một mình có thể đánh bại hai gã độ kiếp hậu kỳ a. Thế nhưng còn từng xuất thân từ Phù Tiên Đảo, biết là chuyện gì không? Dược Thiên Sầu hỏi, đệ tử kia thành thật trả lời, hình như là bàn bạc chuyện tiến công Vô Cực Đảo, chuyện cụ thể ta cũng không biết. Dược Thiên Sầu cau mày, phất tay nói, dần đường. Một thanh phi kiếm bắn ra đưa hắn bay lên, đệ tử kia nhanh chóng ở phía trước dẫn hai người bay vào trong trấn, từ không trung nhìn xuống, ba người tiến vào một ngôi nhà lớn nhất Vọng Hải trấn, phỏng chừng là nhà của một vị đại phú nào đó, hậu hoa viên vô cùng rộng mở. Đã sớm có không ít người ở đây, Dược Thiên Sầu vừa đến, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung lấy hắn, trước đó đánh một trận, đã làm cho hắn có tư cách ngồi ngang hàng với bất cứ kẻ nào có mặt tại nơi này. Ánh mắt Dược Thiên Sầu chạm phải ánh mắt Đại La Tông La Côn, hai người nhìn nhau liền dời mắt. Nhưng Dược Thiên Sầu theo dõi Chu Tiên Hiền ngồi bên người hắn, khiến cho Chu Tiên Hiền có loại cảm giác lông tóc dựng đứng, hương thơm cơ thể quen thuộc truyền vào mũi, hắn quay đầu ngạc nhiên phát hiện Bách Mị Yêu Cơ đã ở bên người. Nàng đang đối diện hắn mỉm cười như chào hỏi, nhất thời nhớ tới, hôm nay nàng đã là giáo chủ Hồng Phấn Giáo, tự nhiên có tư cách tới nơi này, Tử Y thấy Bách Mị Yêu Cơ liền cao hứng đi đến. Các phái châu đầu ghé tai, đều hướng Phù Tiên Đảo Toàn Đức Mình gật đầu ý bảo, Toàn Đức Mình đứng dậy chắp tay nói, chư vị, trước đó chúng ta đã chuẩn bị một lần đại tiến công Vô Cực Đảo, tranh thủ tiêu diệt bọn hắn một lần. Hiện tại tại Vô Cực Đảo đã có ngoại viện tới không ngừng, đợi thêm nữa tình huống đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Sau khi hỏi qua ý kiến các phái, đều nghĩ cấp bách, hiện tại triệu tập mọi người, là muốn hỏi lại một tiếng, chư vị còn có ý kiến gì khác hay không? Chương 425, độc lập, 1-2. Tức giận thì tức giận, nhưng trong lòng bản thân hắn cũng hiểu rõ, ở tại tu chân giới, chuyện tình thêu hoa trên gấm vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lại là phi nghĩa. Chỉ cần có lợi ích, nhưng cơ hội đánh rắn dập đầu đó phải là nguyên tắc. Thay đổi người khác, Đại La Tông cũng làm như vậy. Không duy trì lợi ích của phe mình, ở trong tu chân giới, quả thực chính là tự tuyệt đường sống. Huyết Ma Cung đã gương mẫu quyết định, lẽ nào Lục Đạo Ma Tông còn có thể đi ép buộc người hay sao? Nguyên Cửu Thánh cười ha hả quay trở về, vừa đi vừa xua tay nói, việc này bỏ qua thôi. Các môn phái khác cũng không hé răng, đối với việc làm ra chuyện giống như bây giờ, phản phất đều nghĩ rất bình thường, không ai cảm thấy ngại ngùng. Đạo lý lớn mà nói cũng không thể vì lợi ích cá nhân được, ta chỉ là tranh thủ cho toàn bộ môn phái, có gì mà đáng ngại ngùng cơ chứ? Sắc mặt La Côn trầm xuống, toàn bộ những người của Đại La Tông đang có mặt đều im lặng không nói, rốt cục hung hăng thể nghiệm câu lòng người dễ thay đổi. Đường đường chính đạo đệ nhị đại phái, nếu thất thế, ngay cả chó má cũng không bằng, quả nhiên không có một kẻ nào là thứ tốt. Dược Thiên Sầu không ngừng cười nhạt, Phù Tiên Đảo Toàn Đức Mình ho khan một tiếng, nhìn quanh mọi người nói, nếu không ai còn ý kiến gì khác, ngày mai đợi nhân thủ bổ sung của Đại La Tông chạy đến. Tu chân liên minh tổng cộng 263 môn phái sẽ định ra kế hoạch trù tính chung, tranh thủ một lần tiêu diệt Vô Cực Đảo, để tiêu trừ hậu hoạn của tu chân giới chúng ta. Chúng nhân vẫn còn đang khoanh tay suy nghĩ, thì chợt có người nói, toàn trưởng lão, ngoại bang tu sĩ trên Vô Cực Đảo, nếu chiến bại, phỏng chừng khả năng chạy trốn về hướng Nam là rất lớn. Kiếm tông chúng ta thống lĩnh 36 phái thủ hướng Nam, tuy rằng nhân số 36 phái không ít, nhưng người có tu vi cao thâm không nhiều lắm. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta xem như vậy đi. Dược Thiên Sầu và các tán tu đều chưa xếp vào kế hoạch hay sao? Không bằng cũng trù tính cùng chúng ta thủ hướng Nam, kể từ đó sẽ ổn thỏa hơn không ít. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, kiếm tông Đoạn Thiên Ba tính toán cho bản thân thật vang dội. Lúc này mọi người mới nhớ tới, thủ hạ của Dược Thiên Sầu có sức chiến đấu ai ai cũng tận mắt nhìn thấy, quả thực cường hãn tới cực hạn, tùy tiện đặt ở địa phương nào, chỉ cần đối phương không có cao thủ độ kiếp hậu kỳ, 400 tán tu ứng phó 1-2 ngàn người hẳn là không thành vấn đề. Một lời tỉnh giấc người trong mộng, tâm tư các phái nhất thời liền lung lay lên. Kiếm tông bài danh thứ tư trong chính đạo đã nhảy đi ra, ma đạo bài danh thứ sáu lục đạo ma tông làm sao để bọn hắn làm việc đơn độc, mặt mũi ma đạo cũng ném sang một bên, chỗ tốt to như vậy thật sự không thể buông tha. Nguyên cửu thánh hắc hắc cười nói, Đoạn Thiên Ba, lời này của ngươi không được rồi. Theo ta thấy, trên vô cực đảo chỉ là một đám ô hợp, nếu chiến bại, khả năng chạy về hướng nam không lớn. Chư vị ngẫm lại, tông môn phù tiên đảo ngay hướng nam, lại có tới mấy vạn đệ tử, bên trong tông môn cao thủ nhiều như mây, bọn họ nếu chạy về hướng nam, sẽ phải lo lắng đụng tới phù tiên đảo đón đầu đã kích. Cho nên nói khả năng chạy về hướng nam không lớn. Nguyên cửu thánh, theo lời ngươi nói, chẳng lẽ bọn họ còn có thể bỏ gần lấy xa, theo hướng đông nơi lục đạo ma tông thống lĩnh tam phong lục phái mà chạy phải? Không. Vẻ mặt Đoạn Thiên Ba chẳng đáng cười khẩy nói, không sai, nếu bọn họ chiến bại khả năng lớn nhất là chạy về hướng đông. Nguyên cửu thánh hướng mọi người nói ra hình dạng đại khái của địa vực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hướng nam, phải đi qua phù tiên đảo, lại tới hướng nam xa hơn chính là yêu quỷ vực. Chư vị lẽ nào cho rằng đám ô hợp vô cực đảo có thể đi ngang qua yêu quỷ vực trở về sao? Đây là chuyện không có khả năng. Nói đến yêu quỷ vực, Đoạn Thiên Ba giật mình. Nếu như nói có ai có thể xông qua yêu quỷ vực, dù là chính hắn cũng không tin tưởng. Hắn tìm không ra lý do phản bác, chỉ đành sầm mặt, nhìn Nguyên Cửu Thánh tiếp tục nói, chạy hướng Tây, chính là bụng của Hoa Hạ tu chân giới, là tuyến phòng thủ tuyến đầu không nói, thâm nhấp sâu hơn, các phái trải rộng điếm canh gác, nếu chiến bại xông vào, tông môn các phái chiếm giữ bên trong cũng sẽ không đơn giản buông tha bọn họ. Phía Bắc thì càng không cần nói, chính là con đường bộ gần nhất bọn họ có thể chạy về, cho nên chúng ta mới tập trung thực lực cường đại nhất từ hướng Bắc dẫn đầu công kích, bởi vậy phương Bắc cũng không thích hợp chạy trốn. Nói đến đây, Nguyên Cửu Thánh hai tay ôm bụng nhìn quanh mọi người, ha ha cười nói như thế, ba phương hướng Tây Nam Bắc cũng không cần lo lắng, địa phương cần phòng ngự mạnh nhất là hướng Đông. Cho nên ta nghĩ Dược Thiên Sầu và các tán tu hẳn nên trụ tính cùng chúng ta thủ phía hướng Đông. Như vậy sẽ ngăn chặn bọn họ không sót một người, ít nhất cũng có thể giảm bớt chuyện có cá lọc lưới. Một phen nói hữu lý đủ chứng cứ, nhất thời làm toàn bộ ma đạo hô vang, bên chính đạo cũng không biết nói gì. Mấy vị cung phụng độ kiếp hậu kỳ của lục đạo ma tông, càng hơi nắm tay, hướng Nguyên Cửu Thánh đưa ánh mắt tán dương gật đầu. Nguyên Cửu Thánh hướng mấy trưởng bối hạ thấp người hành lễ, lui trở lại, ra vẻ cũng có chút đắc ý. Đại La Tông La Côn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Tiên Hiền. Hắn cũng nghe nói qua, Nguyên Cửu Thánh và Dược Thiên Sầu ở tại Bách Hoa Cốc thiếu chút nữa đã động thủ, nhưng sau đó Nguyên Cửu Thánh vài lần hòa hảo, từ đó về sau lại tường an vô sự với Dược Thiên Sầu. Làm sao lại giống như người này, phân không rõ nặng nhẹ làm chuyện sằng bậy, hai bên so sánh, trong lòng La Côn nhất thời liền chán ngấy, suy nghĩ, đồng dạng là chủ sự ngoại bộ, chênh lệch thật là quá lớn, Đại La Tông quả thực đã chọn một đầu heo đi làm chủ sự. Bách Mị Yêu Cơ liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, chỉ thấy hắn khoanh tay trước ngực, tuy rằng sự tình đang liên lụy tới hắn, nhưng hắn không nói một câu, vùng lông mày nhướng lên, ra vẻ nét cười nhạt trên mặt cũng chưa từng biến mất. Nàng không khỏi lắc đầu, những người này nói chuyện thật là dễ nghe, lẽ nào Dược Thiên Sầu dễ dàng bị người ta tính toán như vậy? Nếu như thực sự là như vậy, chỉ sợ hắn đã không còn là Dược Thiên Sầu. Toàn Đức mình đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về phía các môn phái, thấy không ai nói gì nữa, vì vậy gật đầu nói, đã như vậy, toàn bộ tán tu sẽ đưa về hướng đông. Nguyên Cửu Thánh nhất thời mặt mày rạng rỡ nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Lộ ra dáng tươi cười như muốn nói hiện tại chúng ta là người một nhà. Ai biết Dược Thiên Sầu nhìn hắn với vẻ mặt châm biếm, bất giác trái tim lạnh xuống, người này thật sự rất to gan lớn mật, cũng không biết ở thời khắc mấu chốt hắn lại làm ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Dược Thiên Sầu, ngươi có ý kiến gì? Nguyên Cửu Thánh liền hỏi, miễn cho đến lúc đó có người ở phía sau thống giao nhỏ. Các phái nghe vậy nhìn về phía Dược Thiên Sầu, phát hiện hình dạng người này không lạnh không nhạt, thật sự là ý vị sâu xa. Kiếm Tông Đoạn Thiên Ba chợt vui vẻ, phải nói là nhìn có chút hả hê, thầm nghĩ, ai có thể làm chủ được người này. Quả nhiên, Dược Thiên Sầu nhìn Nguyên Cửu Thánh từ trên xuống dưới, kỳ quái nói, ngươi hỏi ta có ý kiến gì? Các ngươi làm như nhìn không thấy lão tử, trước tiên làm chủ tính toán lão tử, sau đó hỏi ta có ý kiến gì. Tu chân giới còn có người không rõ phải trái như thế này, vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy đó. Vừa nói như vậy, Nguyên Cửu Thánh xấu hổ không nói, khó khăn nhất chính là phù tiên đảo Toàn Đức Mình, ra vẻ cuối cùng người đánh nhịp chính là hắn. Toàn Đức Mình mấp máy môi, cười khổ nói, đúng thật là ta sơ suất. Dược Thiên Sầu, ngươi cũng không cần tính toán, có gì không ngại nói thẳng, mặt mũi Toàn trưởng lão là phải cấp, con người ta cũng luôn luôn thành thực, không muốn nói quanh co lòng vòng. Đã như vậy, ta lời thật nói thật, nếu có địa phương nào không trúng, còn thỉnh mọi người không nên để trong lòng. Dược Thiên Sầu nhìn lướt qua các phái, chậm rì rì nói, lúc chúng ta còn chưa tới, cũng đã bị người tính kế, điểm ấy mặc kệ mọi người có thừa nhận hay không thừa nhận, đều là chuyện mà trong lòng mọi người biết rõ. Ta vốn ôm đầy ngập nhiệt huyết mà đến, muốn vì Hoa Hạ tu chân giới cúc cung tận tụy, phân thân toái cốt, dù có muôn lần chết cũng không từ. Nhưng có cái chết nặng như núi, có cái chết nhẹ như lông hồng. Vì Hoa Hạ tu chân giới mà chết trận, vậy nặng như núi cao, bị người tính toán mà chết, vậy nhẹ như lông hồng. Các vị, các ngươi thật sự làm lòng ta rét lạnh a. Đã như vậy, thay vì để lòng ta sợ hãi, còn không bằng để cho ta tiếp tục làm việc riêng của mình. Ta xem, chuyện trù tính kế hoạch chung đừng tính cả phần tán tu chúng ta, các phái nhìn nhau, đạo lý lớn nói ra một đống, nguyên lai là muốn làm một mình. Đoạn Thiên Ba nhìn Nguyên Cửu Thánh vừa rồi đã hao hết miệng lưỡi, hiện tại lại sững sờ, khóe miệng nổi lên ý cười có chút không thể ức chế. Tranh cái rắm. Tranh thắng thì thế nào? Toàn Đức Mình nhíu mày nói, Dược Thiên Sầu, tất cả mọi người đều là một phần tử của tu chân liên minh, trước đại chiến, các phái hẳn nên phục tùng điều phối thống nhất, chỉ riêng các ngươi đứng ngoài, điều này có chút không tốt lắm đâu, các phái hẳn nên phục tùng điều phối, điểm ấy không sai. Then chốt là chúng ta là tán tu, không môn không phái, tự nhiên không cần tuân thủ quy củ tuần hoàn giữa các phái. Dược Thiên Sầu nói, có chút cảm khái, hơn 600 người. Mới tới đây à? Liền có người không nói hai lời, động thủ liền giết, đảo mắt đã chết hơn 200 người, nếu không phải chúng ta còn có chút năng lực tự bảo vệ mình, chỉ sợ hiện tại ta còn có thể đứng đây nói chuyện hay không cũng không biết. Chư vị, không phải chúng ta không muốn tuân thủ. Giáo huấn vừa dùng hơn 200 mạng người đổi lấy, khắc cốt mình tâm a, đã chết hơn 200 người thì có một đống đạo lý, vậy đã chết hơn 1.000 người thì sao? Mọi người âm thầm oán thầm, ánh mắt như có ý vô ý liếc nhìn đám người Đại La Tông. Tuy rằng các ngươi là tán tu, nhưng nếu đã gia nhập tu chân liên minh, dù sao cũng phải tận một phần lực chứ. Linh thạch dự toán của tu chân liên minh, Toàn Đức Mình còn chưa nói xong, liền thấy Dược Thiên Sầu huy tay nói, Toàn trưởng lão yên tâm, tán tu chúng ta tuy rằng thế đơn lực bạc, thế nhưng luôn giảng tín dụng nhất. Chuyện cầm tiền không làm việc tuyệt đối không làm được. Dù không ở trong phạm vi kế hoạch chung, cũng lòng son dạ sắt, chư vị nếu không tin, không ngại mỏi mắt mong chờ. Rốt cục ngươi có ý tứ gì? Nói thẳng đi. Toàn Đức Mình cũng không nguyện ý. Tiếp tục luyện võ miệng với hắn, nhiễu tới nhiễu lui cũng nhiễu không ra thứ gì thực tế, rất đơn giản. Dược Thiên Sầu vỗ ngực nói, tán tu chúng ta độc lập tác chiến, chính là tùy thời tìm kiếm thời cơ chiến đấu, tạm thời sẽ không nhét vào phạm vi thuyên chuyển của tu chân liên minh trong kế hoạch chung. Chờ khi trái tim thụ thương của chúng ta bình phục, lại tính tiếp chuyện thuyên chuyển kế hoạch. Mọi người thấy thế nào? Các phái nhìn nhau, không ai tỏ thái độ. Đều đang hoài nghi trái tim thụ thương phải cần bao lâu thời gian mới có khả năng bình phục, nhất là câu nói, tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Câu nói này thật sự không thể tin tưởng. Nếu tìm không được thời cơ chiến đấu thì phải làm sao bây giờ? Còn có chi phí hơn 400 tán tu, đều là mọi người cùng nhau bỏ tiền, vừa nghĩ tới có người cầm tiền lại không làm việc, ai cũng không cam tâm tình nguyện. Tuy rằng số tiền cũng không bao nhiêu, nhưng không công bình a, vậy. Toàn Đức Mình thoáng trầm ngâm, nhìn quanh mọi người nói, phù tiên đảo không thể tự chủ quyết định, không biết chư vị có ý kiến bất đồng gì hay không. Lúc này, Bách Mị Yêu Cơ đứng dậy, cười dài nói, ta và các tán tu ngây người một đoạn thời gian, đối với năng lực tùy thời tác chiến của bọn họ rất có lòng tin, hay là càng hợp với sự thuyên chuyển trù tính chung của chúng ta. Ta đại biểu Hồng Phấn Giáo, tán thành tán tu độc lập tác chiến, ngươi tự nhiên là tán thành, hay là đã sớm cùng Dược Thiên Sầu ngủ chung trên một giường từ lâu, người một nhà dĩ nhiên là phải giúp a.

mà là bởi vì ta và quý tướng quân hợp ý, kết thành giao tình, vì vậy hắn mới cho ta chút mặt mũi, thả đệ từ các phái. Từ sau khi ta bị trục xuất Phù Tiên đảo, không ít người đòi chém đòi giết, Hoa Hạ tu chân giới không còn nơi cho ta sống yên ổn, ta bị buộc rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là độc thân mạo hiểm đi yêu quỷ vực. Mấy người nhìn nhau, trách không được lúc đó các phái tìm khắp nơi vẫn tìm không được người này, dù là Đại La Tông cũng không tìm thấy, nguyên lai người này trốn vào yêu quỷ vực, ai lại dám chạy tới địa phương đó tìm người. Xem ra người này vì muốn giữ mạng đã bất cứ giá nào, ai? Luận tình nghĩa, người không bằng quý A. Khi ta trở lại yêu quỷ vực, quý tướng quân lập tức cho ta một nơi cư trú, vì vậy ta ở tại yêu quỷ vực chuyên tâm tu luyện, rốt cục tu vi có chút tiến bộ, mới dám đi ra, nhìn xem, trước khi đi ra hắn tự mình thu thập không ít minh thiết cho ta, dặn ta đi ra tìm cho hắn chút đồ vật. Mà ta mang theo nhiều minh thiết lại nghĩ không có tác dụng gì, vì vậy để kinh gia của tứ đại gia tộc giúp ta chế tạo thành pháp khí phi hành. Mấy người nghe vậy lắc tay, nguyên lai là như vậy, nhìn lại phi hành pháp khí cảm giác có chút đau lòng. Thực sự là chà đạp của trời, không ngờ đi dùng thứ này làm thành phi hành pháp khí. Thiết Quân Sơn hỏi dò, vậy quỷ tướng quân muốn ngươi tìm cho hắn vật gì, Nga? Cũng không có gì, hắn muốn ta vơ vét linh thạch mang về cho hắn. Dược Thiên Sầu không cho là đúng trả lời, chương 427, động 1-2. Quý tu cần linh thạch làm gì? Thiết Quân Sơn ngạc nhiên nói, tuy rằng Hoa Hạ tu chân giới rất ít khi nhìn thấy quỷ tu, nhưng tất cả mọi người biết, quỷ tu cần chính là âm khí sung túc, linh thạch đối với bọn họ mà nói, căn bản là không hề có một chút tác dụng, hẳn không phải để chính hắn dùng. Dược Thiên Sầu cau mày nói, ta ở tại yêu quỷ vực thời gian dài như vậy, tuy rằng đối với chuyện trong đó không biết nhiều lắm, nhưng ta có thể cảm giác được, nơi đó tựa hồ ẩn tàng một nhân vật lợi hại. Dù là yêu vương hay quý vương hình như đều rất kiên kỵ người này, nếu như ta không đoán sai, quỷ tướng quân muốn ta gom góp linh thạch, hẳn là cấp cho người nọ. Nói đến đây, bỗng nhiên từ trong trạng thái suy nghĩ sâu xa phục hồi lại tinh thần, xua tay cười nói, thất thố rồi, ngươi xem ta, tự dưng nói những chuyện này với các ngươi làm gì. Thần tình Thiết Quân Sơn và ba vị cung phụng cũng ngưng trọng dị thường, Dực Thiên Sầu nói làm cho bọn họ nhớ tới năm xưa tại yêu quỷ vực. Chuyện xảy ra với Ma Cửu Cô cùng mấy vị cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Sự kiện kia lộ ra quá dị, sau khi Thi Thần Giáo phân tích việc này, từng hoài nghi nơi đó rất có khả năng ẩn giấu một vị cao thủ hóa thần kỳ. Hôm nay Dược Thiên Sầu nói không chỉ ăn khớp với suy đoán của họ, càng thêm làm cho họ tin tưởng, yêu quỷ vực xác thực cất giấu một vị cao thủ đứng đầu. Mấy người tin tưởng, bằng địa vị ngày trước của Dược Thiên Sầu tại Phù Tiên Đảo không có khả năng đem chuyện này nói cho hắn. Hẳn là chỉ giới hạn ở lớp cao tầng Phù Tiên Đảo biết được. Bởi vậy có thể suy đoán, những gì Dược Thiên Sầu nói đều là thực sự, nhưng mà bọn họ lại không biết, Dược Thiên Sầu và Phù Dung có quan hệ, mà phụ thân của Phù Dung lại từng đem chuyện này nói cho chuẩn con rể của mình. Dùng cách nói của Dược Thiên Sầu, nói hoang gạt người phải dùng nửa thật nửa giả, như vậy khả năng tin tưởng càng cao. Nếu dùng toàn lời nói dối rất dễ bị vạch trần. Đương nhiên nói thật toàn bộ cũng không được, đó gọi là ăn ngay nói thật, không gọi là gạt người. Dược Thiên Sầu, Cửu U Minh Động có phải ở trong yêu quỷ vực? Thiết Quân Sơn hỏi, không sai, hơn nữa còn là ở bên dưới đại điện quỳ vương của quý tướng quân. Chờ một chút. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên trịnh trọng liếc mắt quan sát mấy người, hồ nghi nói, nghe ý tứ lời này của chư vị, chẳng lẽ các ngươi muốn đi vào Cửu U Minh Động đào minh thiết? Nếu như thực sự là như vậy, ta khuyên chư vị nên hủy diệt tâm tư này. Trước tiên không nói các ngươi không vào được địa phương như Cửu U Minh Động, dù là xông qua, Cửu U Minh Động cũng không phải địa phương mà người bình thường có thể đi vào, ta cũng chỉ có thể ngẩn ngơ ngoài cửa động, như vậy thiếu chút nữa cũng đã đánh mất mạng nhỏ, bên trong càng hung hiểm vạn phần. Thiết Quân Sơn liếc mắt nhìn ba vị cung phụng, thấy ba người khẽ gật đầu, lập tức nói, chúng ta còn không có tự đại đến mức muốn xông vào yêu quý vực, chỉ là muốn hỏi một chút. Bằng giao tình giữa ngươi và quỳ tướng quân, ngươi có thể nói hắn thu thập thêm một ít minh thiết, Thi Thần Giáo nguyện ý dùng linh thạch trao đổi với quỷ tướng quân. Dược Thiên Sầu trầm ngâm một lúc lắc đầu nói, quỷ tướng quân nói qua, bằng tu vi của hắn cũng không dám bình thường đi vào, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng không dám bảo chứng có thể nói động hắn được không, hơn nữa ta cũng không thể không biết xấu hổ mở miệng buộc người ta đi mạo hiểm, nếu hắn một ngụm đáp ứng xuống tới, chỉ sợ mấy người còn có thể có chút hoài nghi, nhưng vừa cự tuyệt, mấy người càng thêm khẳng định lời hắn nói là sự thật. Tương Hoàng cầm túi trữ vật trong tay đưa tới, nói, Dược Thiên Sầu, ngươi chỉ cần đi. Hỏi quỷ tướng quân, mặc kệ sự tình có được hay không, 1.000 vạn này cũng là của ngươi. Nói thật ra, Dược Thiên Sầu thật muốn tiếp nhận túi tiền này, nhưng vẫn cắn răng cự tuyệt, tiền thì không cần đưa, đợi qua cuộc đại chiến lần này, ta có thể hỏi quỷ tướng quân, về phần có thành công hay không, ta cũng không dám bảo chứng. Mấy người không nghĩ tới tình huống lại như vậy, gần như là số tiền cho không, hắn còn có thể nhịn xuống không lấy. Xem ra lời đồn trong tu chân giới truyền ra có điểm quá mức. Dược Thiên Sầu, phi hành pháp khí của ngươi có bán hay không? Thiết Quân Sơn vuốt tay vịn chiếc ghế đột nhiên hỏi. Ba vị cung phụng hơi sửng sốt, lập tức cùng gật đầu nhìn qua, kháo. Thật đúng là không từ thủ đoạn. Dược Thiên Sầu lắc đầu nói, đều không phải là vấn đề bán hay không, mà là không thể bán. Bởi vì vài thứ này ta đã đáp ứng một vị cao nhân lánh đời, dùng qua một đoạn thời gian sẽ phải tặng cho hắn, hình như hắn cũng cần minh thiết để làm gì đó, con người ta luôn thủ tín dụng, chuyện đã đáp ứng sẽ không đổi ý, được rồi, ta có thể hỏi một câu không? Các ngươi cần minh thiết rốt cục muốn làm gì? Thiết Quân Sơn giật mình, kiên quyết cự tuyệt, đây là tư ẩn của tệ phái, thật sự không có phương tiện tiết lộ. Lập tức lại hỏi, không biết là vị cao nhân lánh đời nào cũng cần tới minh thiết, Dược Thiên Sầu cười nhạt trong lòng, tư ẩn của mình thì giữ kín không nói ra, trong khi lại hỏi việc riêng của người khác thật thoải mái, quả thực đều là tiểu nhân chỉ biết lợi riêng của mình. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt cười nói, người khác đều xưng hô hắn là Lộng Trúc Tiên Sinh, Lộng Trúc Tiên Sinh. Mấy người nhớ tới lúc ở đại hội rút đao, mấy tu sĩ ngoại bang tựa hồ có nhắc qua người này, ra vẻ thật đúng là một nhân vật rất giỏi. Thiết Quân Sơn lại lần thứ hai hỏi, không biết vị Lộng Trúc Tiên Sinh kia là thần thánh phương nào, hắn cần minh thiết lại có gì dùng, sắc mặt Dược Thiên Sầu trầm xuống, giọng nói lạnh lùng, ra vẻ vẫn đều là các ngươi đang hỏi, ta lại đáp, mà ta hỏi một câu lại bị ngươi nêu lý do chuyện riêng trong môn phái để cự tuyệt. Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi nhiều lắm sao? Thứ cho không tiễn xa được. Hắn trở mặt ngay tại chỗ, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Mấy người vội vàng khuyên giải an ủi, thế nhưng Dược Thiên Sầu căn bản là mặc kệ. Rơi vào đường cùng hắn nói, chuyện về quỷ tướng quân, ta luôn thủ tín dụng, chuyện đã đáp ứng sẽ nhớ kỹ. Ta mệt mỏi, mời chư vị trở về đi. Dược Thiên Sầu lần thứ hai trục khách, mấy người không thể làm gì khác hơn là đóng dậy rời đi. Nhưng trước khi đi, Tương Hoàng vẫn để lại túi trữ vật, lần này Dược Thiên Sầu thật ra cũng không tiếp tục từ chối, chờ bọn hắn đi xa, lưu loát chộp túi trữ vật vào trong tay thảy thảy, nhìn bóng lưng mấy người cười lạnh nói, nếu muốn minh thiết, chỉ 1-2 ngàn vạn làm sao có thể sai phái ta. Thật xem lão tử là thùng cơm, mấy người sắc mặt không hài lòng đi ra, quý phi mình nhìn Tương Hoàng truyền âm nói, hắn đã cự tuyệt vài lần, vì sao ngươi còn đưa tiền cho hắn, Tương Hoàng hồi phục nói, cho hắn là hy vọng hắn thu tiền của chúng ta, có thể nhớ kỹ việc này, nếu như hắn quên hoặc căn bản không đi tìm quý tướng quân thì làm sao bây giờ? Quý phi mình nhíu mày hỏi, vậy dễ làm, nếu như hắn thật dám làm như vậy, thì thần giáo không ngại trả giá lớn cướp đoạt mấy chiến thuyền phi hành. Thần tình tường hòa của Tương Hoàng vừa rồi trong nháy mắt trở nên dữ tợn, Vô Cực đảo, ngoài 10 dặm cách Vô Cực cung. Trong một mảnh núi non trùng điệp, có một thác nước cao gần 100 thước chảy thẳng xuống, bên trong sơn cốc có một đầm nước xanh ứng, bọt nước tuôn xuống văng khắp nơi, một dòng suối từ đầm nước kéo dài tận sâu trong sơn giả. Thỉnh thoảng có thể thấy chim thú uống nước bên dòng suối, sơn cốc tản ra phong cảnh an bình tường hòa. Ngay địa phương cách đầm nước không xa, trong một sơn cốc dưới chân núi, có một sơn động, rõ ràng do thiên nhiên hình thành, nhưng cũng có vết tích sửa chữa qua. Ngoài cửa động có 2 thủ vệ, vẫn ngăn trở không cho người đi vào. Yến Bất Quy dây dưa đã lâu nơi cửa động, nhưng 2 gã đệ tử thủ vệ vẫn không cho hắn vào trong, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tức giận dậm chân bỏ đi. Ngay khi Yến Bất Quy rời đi không bao lâu, trong động có một người chậm rãi đi ra, chính là lão thất trong nhóm sư huynh đệ của Mang Hổ. Chỉ thấy hắn nhìn 2 người khoác tay áo, đệ tử thủ vệ cấp tốc đi vào, không bao lâu liền thấy 2 người khiêng 2 cổ thi thể đi ra, sau đó cấp tốc biến mất trong sơn giả. Gương mặt lão thất trắng bệch, 2 tay mơ hồ rung lên, cuối cùng thẳng thắn dùng cánh tay chắn ngay trung trân cửa động, thay thế vào vị trí thủ vệ. Bậc thang dưới chân hắn vẫn kéo dài dấu vết mới tinh, hiển nhiên thời gian mở ra cũng không bao lâu. Đi sâu vào trong động chừng 300 thước, là một không gian lớn do thạch nhũ hình thành. Mấy sư huynh đệ mang hổ đang canh giữ ngay chỗ tiến nhập không gian này, chỉ thấy lão Lục lắc đầu cười khổ nói, lão thất luôn luôn tự xưng gan lớn, nhìn hình dạng vừa rồi hắn giả vờ như không có việc gì, hai chân còn run, hiển nhiên đang sợ, ánh mắt mang hổ thu hồi từ tận sâu trong hang động, than thở, giết người đối với chúng ta mà nói cũng không tính là gì, nhưng lấy máu của hơn vạn người sống, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ sợ. Nếu ngươi không sợ thì có thể đi thử xem, bỏ đi. Lão Lục liên tục xua tay nói, ta thật không có can đảm nhìn cảnh này, ta không muốn tiến vào. Tràng diện kia ta chỉ sợ cả đời đều không thể quên được, ai? Chúng ta có phải đang tạo nghiệp chướng hay không? Lão Tam vẫn đang cúi thấp đầu bỗng nhiên nói thầm một tiếng, không biết là nói cho mọi người nghe hay tự mình lẩm bẩm, lão Tam. Mang hổ lắc lắc vai hắn, nói, tất cả đều kết thúc, không cần sát sinh nữa. Vạn huyết trì đã tạo, đã chuẩn bị xong, cũng đủ cho thiếu cung chủ đem máu tươi trong cơ thể biến thành ma huyết, đến lúc đó ma thể cùng ma huyết dung hợp, thiếu cung chủ tu luyện ma điển nhất định tiến bộ nhanh, chúng ta cũng có thể sớm ngày hoàn thành lời sư phụ phó thác, một vạn tính mạng người phàm a. Hai tay lão Tam ồn mặt cố sức chà xát, mang hổ vỗ vỗ vai hắn, không nói gì nữa, quay đầu nói, lão tứ, nghĩ biện pháp đưa tới mấy tu sĩ nguyên anh kỳ, dùng chuẩn bị cho thiếu cung chủ khi cần thiết. Hiện tại ta thế nào lại cảm giác mình giống như bọn buôn người trong thế tục. Lão tứ hơi lắc đầu. Mang hổ nhất chân đá vào mông hắn một cước, lão tứ nhanh chân chạy ra ngoài. Ma điển mới tu luyện, quá trình tu luyện lại đáng sợ như vậy, thật khó thể tưởng tượng sau khi luyện thành sẽ có bộ dáng gì. Lão ngũ nói, thò đầu tới gần, nhẹ giọng, đại sư huynh, các ngươi nói, cuối cùng có thể luyện tới mức không còn nhân tính, dù là chúng ta cũng không nhận thức, nói bậy bạ gì đó. Mang hổ đẩy đầu hắn ra, vô ý thức quay đầu lại nhìn vào bên trong. Mấy người cũng cùng nhìn theo, lão ngũ chết cũng không hối cãi, thò đầu vào. Đè nặng thanh âm nói, các ngươi có phát hiện hay không, thiếu cung chủ từ khi tu luyện ma công tới nay, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ta từ trong ánh mắt hắn hầu như không hề nhìn thấy một điểm đặc thù nhân tính, lời vô ích, thiếu cung chủ vốn muốn thành ma, ngay con người còn không làm, còn cần nhân tính để làm chi. Lão Lục châm chọc một câu, mang hổ trừng hai mắt, đang muốn mắng hắn, bỗng nhiên từ bên trong truyền đến thanh âm sùng sục như đang ngâm trong nước, thế nhưng thanh âm càng vang lớn hơn một chút, vang vọng bên trong hang động, làm cho người ta cảm giác tóc gáy như muốn dựng thẳng. Mấy người nhìn nhau, cấp tốc bay nhanh vào trong động sâu, bên trong hang động, thạch nhũ hình thành măng đá đủ loại hình dáng, hoặc thô hoặc nhỏ, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc lả lướt hoặc dữ tợn. Vài viên dạ mình châu được đặt ở bốn phía dễ thấy được, tản mát ra ánh sáng yếu ớt nhu hòa, làm vẻ âm u tối tăm trong động càng thêm âm u tối tăm, tia sáng hơi chút sáng sủa lại có vẻ trắng bệch, làm cho người ta có cảm giác áp lực nồng hậu, ngay giữa động có một cái ao vuông vắng chừng 5 thước. Bên trong chứa đầy dịch thể màu đỏ, mùi máu tươi nồng nặc, hơn nữa quanh ao vết máu loang lổ, không khó đoán ra dịch thể đỏ tươi trong ao chính là máu tươi. Lúc này mạch nước ngầm bên dưới huyết trì bắt đầu chậm rãi khởi động. Thỉnh thoảng có bọt khí toát ra, bên trong có mấy ngàn con độc xà đang điên cuồng du động, tựa hồ rất sợ hãi. Thế nhưng mép ao rất cao, chỉ mới bò lên được nửa đoạn đã rớt trở xuống, nhưng chúng vẫn không cam lòng liều chết leo lên, hy vọng có thể thoát khỏi huyết trì. Đàn rắn điên cuồng quấy động trong huyết trì, bọt khí toát ra càng ngày càng nhiều, âm thanh cô cô vang lên liên tục, dần dần giống như nước được nấu sôi. Chỉ thấy độc xà bò lên bốn vách, cả thân thể giống như bị lột da, chậm rãi chảy xuống trong huyết trì, xương rắn lại vẫn còn dán vào bốn vách ao. Trong nháy mắt, trên bốn vách huyết trì đỏ tươi, đã dính đầy xương rắn thật dữ tợn, không bao lâu, nguyên đàn rắn còn đang du động chung quanh đã chết sạch sẽ. Mùi máu tươi càng phát ra dày đặc, bên trong huyết trì chậm rãi bốc lên huyết vụ lượn lờ, hướng toàn bộ không gian ngầm khuếch tán, động tĩnh dị thường như vậy, làm bốn người mang hổ thất sắc nhìn nhau. Thẳng đến khí huyết vụ đỏ tươi trải rộng toàn bộ không gian, lại nổi lên động tĩnh. Huyết vụ bốc lên, tự hồ giống như có linh tính, bắt đầu ngưng tụ thành vô số hình dáng như những con rắn, ở không gian du đãng bay lượn, bốn sư huynh đệ mang hổ nhìn quanh bốn phía, dù thở mạnh cũng không dám. Đột nhiên, huyết vụ hồng xà đang du đãng bỗng nhiên đồng loạt dừng lại, chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía bốn sư huynh đệ, tu vi bốn người mặc dù cao nhưng vẫn bị dựng đứng tóc gáy, chỉ thấy đuôi của huyết vụ hồng xà đung đưa, tự hồ giống như phát hiện ra con mồi, mở to miệng máu, hưu, một tiếng hướng bốn người chen chúc mà đến. Bốn người kinh hãi, trong nháy mắt phóng xuất cương khí hộ thể, N. Ngay khi đàn rắn tiếp cận bốn người, trong không gian ngầm bỗng nhiên quanh quần tiếng hừ lạnh mang theo ý tứ cảnh cáo, cũng không biết là từ phương vị nào vọng lại. Đàn rắn trong nháy mắt dừng lại tại không trung, không dám tiếp tục tiến thêm nửa bước, từng con rắn ra vẻ run rẩy quay đầu nhìn về phía huyết trì. Bốn người mang hổ trong lòng còn sợ hãi hướng huyết trì nhìn lại, chỉ thấy dưới huyết trì mơ hồ xuất hiện hai điểm hồng quang. Chương 428, động 3. Hồng quang càng ngày càng sáng, hiển nhiên đang từ từ tiếp cận mặt huyết trì. Hoa, đầu tiên là một cái đầu lộ ra trong huyết trì, sau đó cả người chậm rãi nổi lên, cuối cùng một người máu me nhầy nhụa lẳng lặng đứng sừng sững lăng không cách huyết trì hai thước bất động, ánh mắt đỏ rực yêu dị băng lãnh vô tình nhìn chằm chằm bốn người. Bốn người mang hổ rốt cục kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn thấy được người này, trên mặt vẫn không ức chế được thần sắc kinh khủng. Chỉ thấy huyết nhân lộ ra trọn vẹn kia, gầy đến da bọc xương, giống như một cổ thi thể khô kiệt, tứ chi khô quắc, ở bụng lại có những khe xương như khe rãnh, đầu dính đầy máu xõa tóc thật dài, tản ra hai bên gương mặt và hai bờ vai. Quả thực chính là một thây khô, nhưng đôi tròng mắt màu huyết hồng chậm rãi di động lại nói cho bốn người, hắn còn sống. Hình tượng như vậy, không giống người, không giống quỷ, không phải yêu cũng không phải thây khô, lẽ nào đây là hình tượng của ma? Bốn người mang hổ trợn tròn mắt nhìn nhau, bọn họ tự nhiên biết người này chính là thiếu cung chủ Yến Truy Tinh, nhưng nhìn hình tượng thế này, sau đó làm sao ra ngoài gặp người? Chỉ thấy song chưởng khô gầy của Yến Truy Tinh mở ra, mồm khô quắc cũng mở, lộ ra hàm răng tùm sâm sâm, trong cổ họng phát sinh tiếng gào khan chói tai, quanh quần không gian ngầm không dứt. Huyết vụ hồng xà trải rộng bốn phía, nguyên bản đang lạnh run héo rút, tiếng gào khan chói tai chợt vang lên, nhất thời giống như nghe được tiếng triệu hoán, vù vù, chen chúc bay đi, bốn người mang hổ trợn trừng mắt vẻ mặt khó có thể tin, chỉ thấy miệng của Yến Truy Tinh mở to, lúc này giống như hang động của đàn rắn, huyết vụ hồng xà chạy chồm khẩn cấp chui vào trong miệng hắn. Mà thân thể khô quắc như thây khô của Yến Truy Tinh dần dần phồng lên, cả người dính đầy máu tươi đang tí tách rơi xuống huyết trì. Tràn diện buồn nôn tới mức khiến cho người nhìn thấy chỉ muốn ói mửa. Khi đuôi huyết vụ hồng xà cuối cùng bị nuốt hết, Yến Truy Tinh khép miệng lại, hồng mang yêu dị trong hai mắt cũng dần dần thu liễm, khôi phục sự bình tĩnh như ngày thường. Cả người tuy rằng đang trần truồng, nhưng thể trạng vẫn no đủ như người thường, duy nhất khác biệt chính là cả người dính đầy máu tươi. Bốn người mang hổ nhìn nhau, tuy rằng trong lòng còn sợ hãi, nhưng rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi toàn bộ hộ thể cương khí, Yến Truy Tinh trần truồng cúi đầu nhìn lên người mình, bỗng nhiên thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng ngoài động lao đi, có thể ngự khoảng không phi hành, đã đạt được tu vi độ kiếp kỳ, quả nhiên tiến bộ thần tốc, không hổ là tu luyện ma điển. Mang hổ tấm tắc than thở sợ hãi, lão tam khẽ gật đầu nói, theo ma điển đã nói, hiện tại hẳn tu vi của hắn đạt tới cảnh giới ma tướng đi. Đột nhiên tăng mạnh, đột phá được hóa thần kỳ, đó chính là cảnh giới ma vương. Không biết đại ma vương sau đó, phanh. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ, chấn động bên trong hồi âm không dứt, mấy người nhìn nhau, đừng nói nữa, đi xem chuyện gì xảy ra. Mang hổ vẫy tay, bốn người cùng hướng ngoài động đi ra, bốn người vừa đi tới ngoài động, liền thấy bên hông động lộ ra một lỗ lớn, bên trong rầm lạp rung động, chỉ thấy thân hình lão thất bám đầy bụi bặm đi ra, tức giận quát to, là ai đánh lén. Đảo mắt thấy bốn vị sư huynh vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, ngần người nói, là các ngươi đánh ta, bốn người nhìn nhau, không để ý đến hắn, phóng mắt kiểm tra bốn phía. Thoáng chốc ánh mắt mấy người tập trung ở tảng đá bên dưới thác nước, chỉ thấy Yến Truy Tinh trần truồng ngồi trên tảng đá mặc cho dòng thác xối thẳng xuống người, tẩy sạch một thân máu tươi, một cổ thân thể to lớn hùng tráng tự do không bị cản trở nên tiếp sự trùng kích của dòng thác. Nếu như không phải khuôn mặt mà mấy người quen thuộc, sợ rằng đều nghĩ mình đã nhìn lầm người, nguyên lai Yến Truy Tinh vốn thân thể hơi gầy yếu, hiện tại lại to lớn như vậy, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Đợi đại khái nửa canh giờ, Yến Truy Tinh đột nhiên nhảy xuống hồ sâu, chui ra. Khỏi mặt nước cách mấy người không xa, bò lên trên bờ sau đó trần truồng hướng bọn họ đi tới, làn da trong suốt trắng noãn, còn hoàn hảo hơn da của nữ nhân. Sư huynh đệ mấy người nhịn không được nhìn xuống hạ thể Yến Truy Tinh, chỉ thấy thứ kia ra vẻ cũng lớn hơn không ít, không khỏi âm thầm chắc lưỡi, ma điển đúng là kỳ hiệu rất nhiều. Mang hổ cầm một túi trữ vật vứt cho Yến Truy Tinh, sắc mặt có chút xấu xí hỏi, thiếu cung chủ, vừa rồi ngươi động thủ đối với thất sư đệ của ta. Điều khác hắn còn có thể nhịn một chút, nhưng động thủ đối với sư đệ của hắn, hắn có điểm nhịn không được muốn hỏi. Yến Truy Tinh lấy y phục từ túi trữ vật, vừa mặc vừa nhàn nhạt nói, vừa đi ra, bỗng nhiên phát hiện có người che ngay giữa cửa động, lại không giống thủ vệ, ta tưởng là ai xông vào nơi đây, vì vậy ra tay. Khi ta phát hiện là lão thất của các ngươi, tuy rằng chậm, nhưng vẫn rút đi một phần lực lượng, bằng không với tiểu ma quyền của ta, hắn lại không hề phòng bị, không chết cũng phải trọng thương, sao có thể hảo hảo đứng ngay chỗ này. Mặc xong y phục, hắn chỉnh trang một chút, lập tức lại biến thành dáng dấp thư sinh nhã nhặn tuấn tú. Sau đó hờ hững nhìn Mang Hổ nói, quốc sư không cần để trong lòng, ta cũng chỉ là cử chỉ vô tâm, vừa rồi chỉ là trùng hợp. Mấy người quay đầu nhìn lại sư đệ, lão thất sờ soạn cả người một chút, há miệng cười nói, thực sự không có việc gì, ha ha. Bất quá lực đạo một quyền vừa rồi đúng là chấn đến huyết khí ta cuồn cuộn, thiếu chút nữa đã nhổ ra. Thấy sư đệ không có việc gì, Mang Hổ nhíu mày nói, nếu chỉ là trùng hợp, bỏ đi. Được rồi, chúc mừng thiếu cung chủ tỉnh lại ma huyết. Những sư huynh đệ khác nghe vậy cũng cùng chúc mừng, đây còn phải đa tạ quốc sư hùng hồn tặng cho ma điền. Yến Truy Tinh nhìn quanh non xanh nước biếc bốn phía nói, ma điền, ma điển, thực sự hoàn toàn xứng đáng là kiệt tác. Tu chân giới luôn dùng tu vi phân cao thấp, thật không thấy có pháp môn gì xem được, như vậy cũng có thế khai sơn lập phái, hừ. Đều là một đám ếch ngồi đáy giếng, thiếu cung chủ, không thể sơ sẩy đại ý, tu chân giới tàng long ngọa hổ, những cao thủ đứng đầu đều là người thiên tư hơn người, đại khái đều tự nghiên cứu ra pháp môn sở trường, cũng không phải những độ kiếp kỳ như chúng ta có thể so sánh. Mang Hổ trịnh trọng báo, nga, là hóa thần kỳ cao thủ mà ngươi nói sao? Yến Truy Tinh nhàn nhạt hỏi, không sai. Mang Hổ gật đầu nói, năng lực những người đó hầu như là điều mà thế nhân mong muốn vẫn không đạt được. Đã đứng ở đỉnh cao nhất trên thế giới này, độ kiếp hậu kỳ trong mắt bọn họ cũng bất quá chỉ như con kiến hôi. Quốc sư, ta có một chuyện không rõ. Hoa Hạ tu chân giới khổng lồ như vậy, vì sao không có một cao thủ hóa thần kỳ, ngược lại các ngươi chỉ là quốc gia ngoại bang, hầu như từng quốc gia đều có một cao thủ hóa thần kỳ tọa trấn. Yến Truy Tinh quay đầu hỏi, theo lý thuyết, tỷ lệ tu sĩ Hoa Hạ tu chân giới khổng lồ như vậy, nên có nhiều cao thủ mới đúng, vì sao trái lại không có? Lẽ nào là một phương khí hậu dưỡng một phương người? Khí hậu Hoa Hạ không dưỡng ra được cao thủ hóa thần kỳ. Đây thực sự làm ta khó hiểu, quốc sư có thể giúp ta giải thích nghi hoặc, sư huynh đệ mấy người có chút xấu hổ nhìn nhau, Mang Hổ lắc đầu cười khổ nói, cũng không phải là như vậy. Trên thực tế, đại đa số cao thủ hóa thần kỳ đều xuất từ Hoa Hạ tu chân giới, nguyên bản cũng ẩn cư tại Hoa Hạ tu chân giới. Nhưng hơn 1.000 năm trước, Hoa Hạ tu chân giới đột nhiên xuất hiện một người điên, nơi nơi tìm cao thủ hóa thần kỳ luận bàn, những cao thủ kia bị quấy rầy không chịu nổi, vì vậy đều rời khỏi Hoa Hạ tìm nơi thanh tĩnh, thì ra là thế. Yến Truy Tinh gật đầu, giọng nói có chút nghi hoặc hỏi, ta có thể lý giải như vậy hay không, cao thủ hóa thần kỳ trước kia tại Hoa Hạ, không có ai là đối thủ của người điên kia, vì vậy bị buộc bất đắc dĩ bỏ chạy, khả năng là vậy a. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng. Mang Hổ xấu hổ sờ sờ trán, chính sư phụ của mình không phải cũng bị người nọ làm hoảng sợ mà bỏ chạy đó sao? Chương 429, Thôn Phệ Nguyên Anh, 1-2. Yến Truy Tinh thần tình hờ hững nhìn hắn cũng đã đoán được đại khái, vì thế cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, ngược lại nói, ta muốn tìm kiếm một địa phương thích hợp tu luyện liệt diễm ma cương, cần U Minh liệt hỏa để rèn luyện. Quốc sư có biết thiên hạ hôm nay có địa phương nào có cửu U Minh động, cửu U Minh động? Mấy người đồng thời thất thanh kêu lên, sư huynh đệ ngươi xem ta nhìn ngươi không nói, thế nào? Có vấn đề gì sao? Yến Truy Tinh vô cùng kinh ngạc nói, Mang Hổ bất đắc dĩ lắc đầu nói, cửu U Minh động đúng là có tồn tại ở một chỗ, nhưng ta khuyên thiếu cung chủ không nên đến đó mới tốt. Hãy tu luyện đại pháp khác trước đã. Đợi khi tu vi thiếu cung chủ thành công, hoặc là chờ thêm vài năm nữa cũng không trễ. Yến Truy Tinh không giải thích được nói, đây là vì sao? Liệt diễm ma cương chính là một bộ hộ thể đại pháp cực kỳ cường hãn, ta muốn sớm ngày luyện thành. Quốc sư, lẽ nào ngươi sợ ta vào không được cửu U Minh động? Điểm ấy ngươi yên tâm, ma thể của ta hẳn là không sợ hải ngoại tà này. Này! Mang Hổ thoáng do dự, cuối cùng cười khổ nói, không dối gạt thiếu cung chủ, cửu U Minh động ở ngay yêu quỷ vực,

Người ta còn chưa bày ra toàn bộ thực lực a, chúng ta làm thế này. Vậy sau đó phải hướng liên minh tu chân công đạo như thế nào? Công đạo cái rắm. Dược Thiên Sầu cười lạnh, ta chỉ nói là khi thời cơ thích hợp, chứ không nói phải nhất định ra tay, chẳng lẽ chúng ta ở đây xem náo nhiệt sao? Tử Y vội vàng hỏi, Dược Thiên Sầu xua tay cười lạnh, ai nói chúng ta xem náo nhiệt, cầm lấy, hắn đem trái dừa nhét vào trong tay Tử Y, mở cửa khoang phất tay kêu đội trưởng số 1 tới đây, cho một phi hành pháp khí đứng ở trên mặt biển. Kêu mấy chục huynh đệ lăn xuống dưới biển cho ta. Dược Thiên Sầu vươn tay chỉ về phía đang đánh nhau, nói, khi nào thấy ai rơi xuống thì nhặt hết túi trữ vật về. Mẹ nó! Xác chết rơi đầy trời, nếu không thu nhặt túi trữ vật về thì quả là phí phạm, tuân lệnh. Đội trưởng số 1 xoay người rời đi, nhưng lại nghe Dược Thiên Sầu hô, đợi một chút. Phân phó bọn hắn ở dưới mặt biển đừng thò đầu ra, chia quân số thành hai tốt, luân phiên nhau thu nhặt. Chờ trên kia đánh nhau xong thì các ngươi hãy âm thầm rút lui. Nếu bên dưới biển chẳng may còn có kẻ sống sót, thì lập tức giết người diệt khẩu, đừng cho bất luận một nhân chứng nào sống sót. Người đã chết cũng phải bổ thêm vài đao cho ta. Ngàn vạn lần đừng để người bên trên phát hiện. Chuyện tình này mà truyền ra ngoài sẽ không dễ chịu lắm đâu, hiểu rồi. Đội trưởng số 1 vội vàng rời đi an bài. Chẳng bao lâu sau, một chiếc thuyền phi hành pháp khí quả nhiên đã chìm xuống mặt biển, mấy chục người âm thầm xông ra bên ngoài, chết nhiều một chút. Chết càng nhiều cao thủ càng tốt. Trong túi bọn hắn nhất định là sẽ có không ít tiền a. Dược Thiên Sầu nhìn về phía đang đánh nhau thầm nhủ. Theo sau liền giành lấy quả dừa trong tay Tử Y, đưa lên miệng mút chùm chụp. Tử Y thì đang trợn mắt há mồm trân trối nhìn hẳn không nghĩ tới nam nhân này vì muốn kiếm tiền mà ngay cả người chết cũng không chịu buông tha. Lúc này Ngưu Sâm và Lô Thanh đang phiêu phù ở giữa không trung. Công tác của hai người là quan sát tình hình chiến đấu của chính ma lưỡng đạo, cho nên không cần phải ra tay. Bất quá tình hình chiến đấu hiển nhiên đã nằm ngoài dự đoán của hai người, đối phương có nhiều cao thủ độ kiếp hậu kỳ hơn quân ta. Nếu nhóm cao thủ nhất lưu mà tan rã, thì khẳng định là quân ta sẽ rơi vào bại thế. Bởi vì nhóm tu sĩ cấp thấp, căn bản là không thể kháng cự nổi đả kích của tu sĩ độ kiếp hậu kỳ. Hai người liếc mắt nhìn về phương hướng của Dược Thiên Sầu, nhưng cũng không thấy một chút động tĩnh nào, phỏng chừng là không thể trông cậy được vào hắn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Ngưu Sâm truyền âm nói, chúng ta đánh giá hơi thấp thực lực của đối phương rồi. Lúc này muốn tiêu diệt đối phương căn bản là không có khả năng, nếu còn kéo dài đi xuống thì cũng không phải là biện pháp chu toàn. Cho nên nhất định phải triệu tập quân số ở bên phía đông, nam lại đây. Đánh đối phương một kích trí mạng, rồi rút lui chờ trận sau tham chiến, được. Ngươi truyền âm thông báo cho bên phía Nguyên Cửu Bản. Còn ta sẽ thông tri cho Đoạn Thiên Ba. Lô Thanh bày tỏ quan điểm xong. Hai người lập tức dựa vào tu vi cường đại, liền truyền âm theo hai phương hướng thông tri viện thủ, trên một tòa nhà quan sát của Vô Cực Cung. Yến Truy Tinh cùng mấy sư huynh đệ Mang Hổ đang cùng nhau quan sát tình hình chiến trường. Mang Hổ nhìn thoáng qua, sau đó hừ lạnh nói, xem ra tu sĩ của các môn phái vẫn còn bảo lưu thực lực a. Yến Truy Tinh liếc mắt nhìn hắn một cái bao hàm thâm ý, tựa như đang nói, ngươi không phải cũng giống như bọn chúng sao? Mang Hổ thu hồi tầm mắt, lúc này mới giải thích, thiếu cung chủ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Đối với chúng ta, thì ngươi mới là trọng yếu nhất. Lần này chúng ta bảo lưu thực lực chính là vì muốn giữ an toàn cho ngươi. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì mấy người huynh đệ chúng ta sẽ không thể nào hướng sư phụ báo cáo kết quả công tác. Yến Truy Tinh, nha, một tiếng nói, ta cùng với sư phụ quốc sư đều chưa từng gặp mặt. Vậy tại sao lão nhân gia ông ta lại xem trọng ta như thế? Thiếu cung chủ không cần hỏi nhiều. Chờ sau khi ngươi tu luyện ma điển đại thành, thì tự nhiên sẽ minh bạch. Quan trọng nhất là, chúng ta đối với thiếu cung chủ không hề có chút ác ý, nếu như thiếu cung chủ không tin, ta có thể cắt tóc thề độc. Mang Hổ thành khẩn nói, Yến Truy Tinh không muốn dây dưa trên cái đề tài này. Mà hắn cũng chẳng cần quan tâm xem Mang Hổ có thật lòng muốn cắt tóc phát thề hay không. Ánh mắt nhìn về phương xa, thì đồng tử chợt co rút lại. Đôi con ngươi bỗng nhiên biến thành màu đỏ yêu dị, chăm chú nhìn chằm chằm vào một chỗ, đám người Mang Hổ phát hiện ra điểm dị thường của hắn. Đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy phương xa trên không trung loáng thoáng có bóng ảnh. Nhưng không rõ là cái gì, liền nghi hoặc nói, thiếu cung chủ có ma nhãn thần thông phi phàm. Có thấy rõ ngoài kia là thứ gì hay không?